Thông Thiên Đại Thánh, chương 1194, Tiên Khí Quân Thiên, Ma Đầu Hiện Tung, Góc Truyện Audio.com, vô luận là Ngọc Thái Hư hay là Phượng Cửu, đây đều là nhiệm vụ bất khả thi. Quả nhiên, sự tình không đơn giản như vậy nếu như dễ dàng đạt được vạn kiếp lôi trì như vậy cũng sẽ không đợi đến hôm nay rồi. Trong Đại Tinh Tú Cung, Phượng Cửu âm thầm thở dài một tiếng. Hy vọng Đại Tinh Tú Cung này có thể chống khỏi Quân Thiên tiên khí dày vỏ Đáng chết, vạn kiếp lôi trì này vậy mà lại diễn hóa thành Quân Thiên tiên khí, điều này sao có thể? Tuy vạn kiếp lôi trì có được năng lượng bàng đại, nhưng nói cho cùng, chỉ là một kiện công cụ, một kiện cực phẩm thái hạo tiên khí mà thôi, tại sao lại trở thành Quân Thiên tiên khí, vì cái gì? Không hợp cùng Phượng Cửu tiên sinh, bởi vậy Ngọc Thái Hư biết rõ bí văn vạn kiếp lôi trì này, vạn kiếp lôi trì này chính là thủ đoạn Thông Thiên Lôi Đế vận dụng, luyện chế ra bên trong lôi kiếp thiên đấy, thời điểm thượng cổ được xưng là tiên khí có được năng lượng bàng đại nhất, uy lực vô cùng, nhưng cũng chính vì có lực lượng quá mạnh mẽ, cho nên, vạn kiếp lôi trì muốn diễn biến ra khí linh là sự tình không thể. Bất quá, mặc dù không diễn biến ra khí linh, ai cũng không dám xem thường công cụ này, bởi vì nó do Lôi Đế nắm giữ trong tay, Lôi Đế vận khởi vạn kiếp lôi trì kỳ thật không chênh lệch với khí linh, công cụ chính là hắn luyện chế đấy, còn có ai hiểu rõ hơn hắn sao? Bởi vậy, cho dù là đại thần thông giả có được Quân Thiên tiên khí cũng không thể vận dụng Quân Thiên tiên khí của chính mình đọ sức với vạn kiếp lôi trì. Bất quá, hiện tại Lôi Đế đã chết, vạn kiếp lôi trì coi như là cường thịnh trở lại, cũng không quá đáng chỉ là một kiên thái hạo tiên khí không thể diễn biến ra linh thức mà thôi, dùng lực lượng Đại Tinh Tú Cung, hoàn toàn có khả năng hàng phục, nhưng bây giờ, sự tình hiển nhiên đã chuyển biến rồi, vượt quá dự liệu của hắn. Một kiện thiên quân tiên khí, thiên quân tiên khí vạn kiếp lôi trì, cái này cũng không phải kết quả hắn tưởng tượng, bất quá sau khiếp sợ ban đầu, một cỗ dã tâm bàng đại lại xông lên trái tim hắn. Nếu như ta có thể hàng phục lôi trì này, như vậy thực lực của ta, nhất định sẽ cao nhất tại Linh Tiêu Điện, đến lúc đó, chẳng những vẻn vẹn thiên giới, còn có những đại thế giới khác trong hư không, như vạn tinh hải kia, như thiên hà tinh vực kia, như tử hạt tinh vực kia, còn có những tinh vực đại thế giới khác ta cũng có thể chinh phục nhiều đại thế giới như vậy, đế hoàng chi đạo của ta có thể đại thành, ta thậm chí có hội vượt qua hết thảy. Ý niệm tham lam trong đầu trong nháy mắt đã nhen nhóm dã tâm của hắn, lúc này Ngọc Thái Hư đã hoàn toàn mất đi phong độ của một gã Linh Tiêu Điện chủ, trong đầu hắn chỉ có bốn chữ, đó là vạn kiếp lôi trì. Đại Tinh Tú Pháo, oanh kích cho ta. Chỉ nghe hắn gầm lên một tiếng, thúc giục Đại Tinh Tú Pháo. Dưới sự điều khiển của hắn, Đại Tinh Tú Cung mãnh liệt tản mát ra tinh thần hào quang vô tận, làm từ lôi đình chung quanh nổ tung hoàn toàn, tạo thành một khu vực. Sau khi Đại Tinh Tú Pháo nổ tung những lôi đình này, tinh quang đầy trời, hoàn toàn bao phủ Đại Tinh Tú Cung, khiến từ lôi đình kia không cách nào tiếp cận cùng. Góc Truyện Audio.com. Lúc đó, Chu Báo ở bên trong tinh quang thế giới cũng cảm giác được rõ ràng năng lượng ánh sáng đã yếu bớt, rất rõ ràng đã yếu bớt, thoáng cái giống như bị rút đi lực lượng. Ngọc Thái Hư rút lực lượng ra tại đại thế giới này, thúc giục chí tôn tiên khí. Đồng dạng, Chu Báo có được chí tôn tiên khí cũng lập tức minh bạch sự tình xảy ra, khóe miệng lập tức hiện lên một tia cười tà dị, cơ hội hắn đợi đã tới. Đại Tinh Tú Cung rút ra nguyên khí tinh thần thế giới, cũng tạo thành nguyên khí hỗn loạn toàn bộ tinh thần thế giới, tuy rằng tinh thần hào quang hắn và Lam Bàn Tử cũng không có bị chấn động, nhưng dưới tình huống như vậy, Ngọc Thái Hư kia cũng không có đủ lực lượng để cảm giác tình huống bọn hắn, chỉ thấy Chu Báo hít sâu một hơi, lại vận chuyển băng phách động huyền thần quang, hình thành một đạo bình chướng vô hình quanh thân thể hắn, đạo bình chướng này cũng không phải là bình chướng ngăn cản tinh thần hào quang bình thường, mà là một bình chướng giống thân thể hắn như đúc. Sau khi đạo bình chướng này hình thành, Chu Báo mỉm cười liền chui ra từ trong bình chướng, mà đạo bình chướng kia tắc thì biến thành bộ dáng Chu Báo, ngơ ngác đứng tại bên trong tinh thần hào quang. Đây là một hiện hóa, một diệu dụng khác của động huyền thần quang. Sau khi hấp thu băng phách thần quang, huyền công của Chu Báo đã có chút thành tựu, đối với kỳ diệu của huyền công cũng hiểu rất rõ, động huyền thần quang này quả thực là vô cùng thần diệu, có thể hiện hóa thành các loại hình thái theo suy nghĩ của Chu Báo, có điểm giống với 72 phép biến hóa trong truyền thuyết, bất quá, biến hóa này, chỉ là bộ dáng mà thôi, chỉ là một cái an bài, bất quá cái an bài này, bắt đầu vận dụng ở chỗ này, đủ để người khác không thể nào phân biệt được, mà chân thân Chu Báo tắc thì vận dụng thiên xà liễm tức thuật phá vỡ không gian tinh thần thế giới này. Hắn không phá được không gian Lôi Đế hành cung, nhưng dù không gian tinh thần thế giới tại Lôi Đế hành cung này không có bảo vệ nghiêm mật, sau mấy cái vạn giới đại na di, Chu Báo liền đi tới trên điện Đại Tinh Tú Cung, thì ra là vị trí Ngọc Thái Hư và Phượng Cửu tiên sinh, ở chỗ này có thể nhìn thấy hết thảy tình hình bên ngoài Đại Tinh Tú Cung. Nguồn, Ngọc Thái Hư này điên rồi sao? Chứng kiến Ngọc Thái Hư điên cuồng rút năng lượng tinh thần thế giới ra, hình thành một đạo tinh thần hoàn, hướng về vạn kiếp lôi trì đổ tới, Chu Báo không khỏi có chút khó hiểu, lúc này, hắn cũng có thể cảm nhận được trong vạn kiếp lôi trì phát ra ý chí cường đại. Ha ha ha ha, quả nhiên đồng dạng với suy đoán của ta, khí linh vạn kiếp lôi trì này nhất định đã thụ qua tổn thương, bằng không mà nói tuyệt sẽ không có đầu rút cổ không ra, lấy thế dọa người, ha ha ha ha. Ngọc Thái Hư cười lớn, bộ dáng như nắm giữ thiên địa trong tay. Hừ, nhân loại ngu xuẩn, nếu như ta không phải phân trần trấn áp thái cổ ma đầu, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống tới bây giờ ư? Lôi điện hải dương, vây cho ta. Ý chí vạn kiếp lôi trì phát ra một hồi gào hét, vòng xoáy lôi đình chung quanh mãnh liệt co rút lại thoáng một phát, nếu như lúc này, đứng. Góc truyện audio.com, tại bên ngoài lôi điện hải dương, sẽ thấy rõ ràng, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại của toàn bộ hải dương, sau mấy hơi thở, vậy mà tạo thành một khối phương không lôi đình tinh thể vượt qua vạn trượng, hướng về đại tinh tú cung chấn áp xuống. Cách chương.